One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, chôn xương không cần quê cha đất tổ. Nhân sinh không chỗ không núi xanh. Claudius chậm rãi đem bị mình nitơ lỏng hoàn toàn đông kết Siki buông ra. Lúc này Siki nhìn qua đã giống như là cái băng điêu. Hắn sau cùng biểu lộ cũng không phải cái gì dữ tợn, mà là một loại thoải mái buông lỏng. Hai tay cũng không có lại vùng vẫy, mười phần tự nhiên rủ xuống tại hai chân bên cạnh. Liền phảng phất hắn Siki là tại cái này thời khắc cuối cùng thản nhiên tiếp nhận vận mệnh đồng dạng, không còn là một cái đau khổ dẫy dụa thời đại trước hào kiệt. Dần cùng Fujitora Iso cũng chậm rãi đi tới bên này, nhìn xem Siki bực này hào kiệt kết thúc, trong lòng dù là minh bạch, Siki thì chính mình địch nhân, nhưng ít nhiều vẫn là hơi xúc động. Cái này sư tử vài chục năm nay, chìm chìm nổi nổi nhiều lần như vậy, đời này của hắn cũng được xưng tụng là ầm ầm sóng dậy, cực kỳ ngoạn mục a. Claudius nhìn xem Siki thi thể, nhẹ giọng nỉ non nói, dần thì nhìn xem Claudius, suy nghĩ của nàng cũng về tới mười mấy năm trước, lúc trước các nàng cùng một chỗ từ Sky Island xuống tới. Claudius đụng đầu vào Siki trên người cảnh tượng đó, khi nàng đuổi tới đi nghĩ cách cứu viện Claudius thời điểm. Khi đó Claudius chính tựa ở rách dưới cột buồm trước, phong bão vừa mới tản ra, một tia nắng đúng lúc chiếu ở trên người hắn, mà Siki thì mười phần chật vật, bị dây gai chỗ trói lấy, nửa thân thể ngâm ở trong biển. Cảnh tượng đó, đương thời lệnh dần cảm nhận được tâm động, cũng là nàng lần thứ nhất chân chính xác nhận mình đối Claudius tâm ý. Cũng cảm nhận được đau lòng. Đau lòng cái này vị điện hạ rõ ràng là thiên kim thân thể, lại đem chính mình giày vò chật vật như vậy. Cái này cùng nhau đi tới. Claudius nhìn như thuận buồm xuôi gió, nhưng cái này phía sau có bao nhiêu hung hiểm, lại ai cũng đánh giá coi không ra. Người kiểu này hẳn là mới được xưng tụng là thiên mệnh chi tử a. Đi nguy hiểm nhất sự tình. Lấy thiên long nhân tên, từ bỏ thiên long nhân chi tôn, cuối cùng lại còn thành công. Nếu như thế gian này thật sự có vận mệnh áp đặt tại thân, lệnh phàm nhân không thể kháng cự, như vậy Siki bại trận tựa hồ cũng là như vậy đương nhiên nữa nha. Bởi vì hắn tại cùng thời đại này chi tử là địch a. Năm đó cái kia bôi ánh nắng, vì sao đơn độc chỉ chiếu xạ đến Stig Claudius trên thân đâu? Bây giờ suy nghĩ một chút, đây chẳng phải là vận mệnh đối sự quan tâm của hắn sao? Hắn cả đời chi đặc sắc, xác thực đủ để đến cực điểm, nhưng nếu là hiện ra là một cái chuyện xưa lời nói, điện hạ người cũng tốt, Roger cũng tốt, đều sẽ thành Siki cái kia đặc sắc trong truyền thuyết không thể thiếu một góc đâu. Dần cười cười, mở miệng nói ra, đừng đem ta nói hình như là hắn phối hợp diễn đồng dạng được không? Claudius cũng nở nụ cười, mở miệng nói ra, có lẽ tại Siki trong chuyện xưa, điện hạ ngươi liền là hắn phối hợp diễn, nhưng trong cái thế giới này, ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Dần nhẹ giọng nói ra. Tiếp lấy đưa tay lấy rơi mất Claudius cái kia hơi có vẻ buồn cười màu quýt kính dâm. Khóe miệng treo lên một vòng ý cười. Nói bổ sung, chí ít trong mắt của ta là như vậy. Nhân vật chính của ta. Claudius hơi kinh ngạc, sau đó cũng nở nụ cười. Mở miệng nói ra, hôm nay làm sao như thế nịnh nọt ta à? Là bị ta uy mãnh Haki chỗ chinh phục sao? Căn bản chưa nói tới cái gì uy mãnh Haki à. Bất quá hèn hạ âm hiểm ngược lại là thật. Không nghĩ tới ngươi cái này biến trang. Thật làm ra kỳ hiệu. Một hơi liền đem Siki cho xử lý. Dần cười ha hả đáp lại nói. Vốn liền nghĩ thử nhìn một chút có thể hay không xuất kỳ bất ý. Bây giờ đến xem. xác thực phát huy tác dụng rất lớn. Cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị. Không phải sao? Claudius vừa cười vừa nói. Cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị. Câu nói này, Claudius hiện nay tin tưởng không nghi ngờ. Vận mệnh, nhân vật chính, đây đều là hư vô mờ mịt. Hắn Claudius sở dĩ có thể đi cho tới bây giờ một bước này. Dựa vào là không phải cái gì thực lực, cũng không phải cái gì may mắn. Dựa vào là liền là khám phá cái này tiên cơ, sau đó cái kia đầy đủ chuẩn bị. Chỉ thế thôi, thần thông không kịp số trời, đều là bởi vì chuẩn bị không đủ a. Siki, Claudius ở trong lòng lặng lẽ nghĩ nói. Ngay tại cái này lúc, Fujitora Iso có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Siki thì cốt chưa lạnh, các người hai cái liền ở trước mặt hắn nói xong chút lời tâm tình. Có phải hay không có chút quá phận a? Claudius sửng sốt một chút, sau đó chỉ Siki nói. Ngươi nói đây coi như là thi cốt chưa lạnh. Kia cái gì mới gọi lạnh? Fujitora Iso sắc mặt cứng đờ. Nhìn một chút còn tại bốc lên hàn yên Siki. Khóe miệng hơi kéo kéo. Mở miệng nói ra. Ngươi biết ta không phải nói cái này lạnh. Chấm ngoặc kép. Claudius lại nhìn một chút dưới chân sông băng. Mở miệng nói ra. Ta nhìn hoàn cảnh cũng rất lạnh. Claudius đột nhiên không đứng đắn. Fujitora Iso cũng có chút bất đắc dĩ. Thu đề tài này, mở miệng nói ra, Siki làm sao bây giờ? Mặc dù là địch nhân, nhưng bao nhiêu cũng có chút tôn trọng. Cứ như vậy để hắn phơi thây hoang dã sao? Vẫn là chuyên môn cho hắn tìm non xanh nước biếc chi địa. Chôn xuống, nói đến, cố hương của hắn là nơi nào? Cần lá dụng về cội sao? Claudius có chút kinh ngạc nhìn Fujitora Iso. Mở miệng nói ra. Nghĩ không ra ngươi đối Siki như thế có tình cảm sao? Chưa nói tới tình cảm. Chẳng qua là cảm thấy. Có lẽ tương lai có một ngày. Ta cũng sẽ chết ở đâu. Hy vọng cái kia lúc. Đối thủ có thể đem ta chôn a. Fujitora Iso nhẹ giọng nói ra. Ha ha ha ha ha, Claudius phá lên cười, sau đó nhìn về phía Siki thi thể nói, đời này của hắn kiệt ngạo vô cùng, nơi nào sẽ chịu đựng sau khi chết địch nhân nhặt xác cho loại chuyện này. Với lại, bởi vì cái gọi là chôn xương không cần quê cha đất tổ, nhân sinh không chỗ không núi xanh, à, hải tặc cũng tốt, hải quân cũng được, mọi người nói cho cùng. Đều là đại hải đích hài tử. Siki mặc dù tự xưng Flying Pirate, nhưng cuối cùng không phải là thoát ly không được một cái biển chữ sao? Biển cả là tất cả mọi người kết cục. Liền để hắn hồn về biển cả a. Dần cũng là nhẹ giọng mở miệng nói ra. Có đúng không? Fujitora Iso nỉ non một câu, tiếp lấy lộ ra một vòng ý cười nói, tại hạ tự xưng là lãng khách, nhưng không có hai vị nhìn thoáng được. Thật sự là lấy tướng a. Vừa mới nói xong, Fujitora Iso bỗng nhiên rút ra chính mình trượng đao. Hư không vạch một cái. Một cỗ không hiểu năng lượng ba động liền khuếch tán ra ngoài. Tiếp lấy Siki dưới chân sông băng bỗng nhiên vỡ vụn. Một cái vừa vặn dung nạp hắn rơi xuống chỗ trống liền xuất hiện. Sau đó Siki cùng dưới chân hắn đá Kawaichi lên rơi xuống. Hồn về biển rộng, Claudius đem trên vai màu hồng phấn Bellamy Hagoromo ném một cái. Vung trên mặt đất, sau đó cái kia nguyên bản học Do Flamingo bộ dáng còng xuống thân ảnh cũng đi theo rất đứng thẳng. Lên, rất nhanh, trên người hắn liền bốc lên khói trắng. Tiếp lấy nguyên bản cùng Do Flamingo có chút tương tự ảm đạm màu da nhanh chóng phát sinh chuyển biến. Không bao lâu, liền từ Do Flamingo hình tượng bên trong, khôi phục mình ngày xưa mấy bôi phong thái. Đáng tiếc, liền là không thể ở chỗ này đổi quần. Còn có này đôi đậu đậu dày. Claudius đưa tay trêu chọc dưới mình tóc ngắn, khóe môi nhếch lên ý cười nói ra. Mình cái này một đợt thao tác mang đi Siki. thân phận cũng khó tránh khỏi sẽ bị bạo lộ ra. Không có lý do lại tiếp tục trang làm Doflamingo không phải sao? Tiếp xuống chúng ta an bài thế nào? Dần mở miệng hỏi, Siki bại vong, đại biểu cho cuộc chiến tranh này bước ngoặt đã đến. Claudius ánh mắt trầm xuống nói, trước đó hải quân cùng chính phủ thế giới bên này mặc dù cũng là ưu thế, nhưng ít nhiều vẫn là có chút rằng co. Nhưng Siki bại vong, liền đại biểu cho cái này khó khăn lắm duy trì cân bằng Tenbin đã bắt đầu nghiêng về A. Claudius, Dần, Fujitora Iso, ba cái đỉnh cấp chiến lược giải phóng, đủ để đè sập trận chiến đấu này. Iso, Dần, các ngươi hai cái đi đối phó Salad Lin Lin Big Mom băng hải tặc. Tranh thủ sớm chút giúp A còn có Hancock giải quyết chiến đấu. Không cần để lại người sống. Claudius trầm giọng mở miệng nói ra. Dần cùng Fujitora Iso đều là hết sức nhanh chóng gật đầu. Tiếp lấy Dần mở miệng hỏi. Vậy còn ngươi, ta, Claudius nở nụ cười, sau đó nói ra, Siki, Kaido, Salad Lin Lin bên trong, ta cùng Siki giao thủ nhiều nhất, Salad Lin Lin cũng là bại tướng dưới tay ta, không có cái gì ý tứ, duy chỉ có Kaido cái này mạnh nhất sinh vật, là ta chưa hề đi săn qua mục tiêu đâu, chấm ngoặc kép, ngươi muốn đi đối phó Kaido. Bên kia thế nhưng là đã có 4 cao thủ a. Dần vừa cười vừa nói. Fujitora Iso cũng nở nụ cười, mở miệng nói ra, cũng đều là 4 cái hệ lô ra đâu. Vậy kế tiếp không phải liền là 5 đại hệ lô ra vây đánh mạnh nhất sinh vật tiết mục sao? Chính hợp ý ta đâu. Claudius cười to nói, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?